Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267 đạn pháo. Gáp nắm lên một quả đạn pháo, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm không trung. Ngủ gà ngủ gật, Aokiji cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nguyên bản lười biếng trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Hải quân rất nhiều trung tướng cùng thiếu tướng sôi nổi rút ra vũ khí. Vài vị người khổng lồ trung tướng từng người ưỡn ngực ngẩng đầu. 20 mét thân cao tựa hồ tràn ngập lực lượng, hiện trường phụ trách chỉ huy chính là khô cứng gầy tiểu. Lão thái thái Suru trung tướng. Lão thái thái vẫn luôn ở dùng điện thoại trùng liên lạc các nơi chiến trường, Kuzan đại tướng. Người tới chống đỡ Kaido. Thỉnh nhớ kỹ. Thế giới chính phủ mệnh lệnh là bắt sống, Yamakaze trung tướng. Người dẫn dắt bộ hạ chống đỡ bách thú hải tặc đoàn hải tặc, Onigumo trung tướng. Người phụ trách cánh, lão thái thái rất bình tĩnh mà phân phối nhiệm vụ, vạn mét trời cao Kaido. Kéo Onigashima, tựa chậm thật mau. Nguyên bản chính là mây đen răng đầy thời tiết. Hiện tại như vậy đại một cái Onigashima che đậy không trung. Marineford giống như là trước tiên tiến vào đêm tối, binh lính ý đồ điểm nổi lửa đêm. Nhưng cuồng phong gào thét, cùng với mưa to tầm tã, cây đuốc thực mau đã bị dập tắt, mưa to bao trùm toàn bộ chiến trường. Hoàn cảnh như vậy đối với Akainu nhiều ít có điểm ảnh hưởng. Bên kia Big Mom hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng thu hồi có thể chế tạo ngọn lửa Homie Prometheus. Đơn thuần mà dùng cự kiếm cùng bọn họ chiến đấu, để cho người khác liều chết chiến đấu. Làm chính mình nhặt tiện nghi. Đây là hải tặc bản năng. Cho dù là điên khùng vô cùng Big Mom, lúc này mắt thấy Kaido sắp tiến tràng. Năm đó ở Rock hải tặc đoàn cho nhau kéo cẳng ký ức chiếm cứ thượng phong. Phản xạ có điều kiện giống nhau. Nàng không tự kìm hãm được liền thả chậm công kích tần suất, Vivi cùng Katakuri chiến đấu độ chấn. Động cũng có điều giảm xuống. Bọn họ đánh nửa giờ. Ai cũng không làm gì được ai. Vivi ở đêm tối trong hoàn cảnh khôi phục lực cực cường. Katakuri thể lực cũng phi thường dư thừa. Bọn họ từng người phân ra một bộ phận lực chú ý nhìn về phía không trung. Giờ này khắc này. Nơi đó mới là chân chính chiến trường. Nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi. Queen đem đại lượng huyết nhục hướng đảo ngoại ném. Mất đi trí lực, Nanbazu hoàn toàn vâng theo bản năng. Một đám từ trên cao nhảy xuống, Nanbazu đều là hơn 60 mét cao người cao to. Từ trên cao rớt xuống động năng rất mạnh, nhưng dựa vào cường hãn thân thể cũng có thể chống đỡ. Chúng nó vung lên trong tay lang nha bổng, khảm đao, dã thú giống nhau. Ở hải quân dày đặc trận hình trung lặp lại xung phong liều chết, phanh phanh phanh, tiếng súng. Giống như đậu phộng rang giống nhau vang cái không ngừng, hải quân vũ khí đối với này đó quái vật. Lực sát thương gần như với linh, viên đạn liền nhất ngoại tầng làn da đều xuyên không ra. Càng đừng nói phía dưới cơ bắp, hải quân bản bộ kia vài vị thân cao 20 mét người khổng lồ chung. Tướng sôi nổi ra tay, bọn họ võ nghệ xuất chúng, lẫn nhau gian còn có một ít phối hợp. Smoker, Tina chở hải quân bản bộ đồng thời tinh nhuệ ra tay. Xem như khó khăn lắm ngăn cản Nanbazu dã thú giống nhau đánh sâu vào, phế vật. Đều là phế vật, Vivi một trận lắc đầu. Này đó người khổng lồ trung tướng cũng chính là nhìn uy mãnh. Thực tế chiến lực thật là một lời khó nói hết. Đừng nói, bá quốc bọn họ liền, uy quốc đều dùng không ra. Năm đó người khổng lồ thôn trấn bị 5 tuổi Big Mom treo lên đánh. Thiệt tình không oan uổng, một cái đều đánh đều không có. Này băng gia hỏa trừ bỏ có thể trợ giúp nhà ăn tiêu diệt cơm thừa canh cạn. Còn có ích lợi gì? Chính trị chính xác, này băng gia hỏa có thể hỗn đến trung tướng. Cũng là vì thọ mệnh so nhân loại lớn lên duyên cớ đi. Ngao thọ mệnh, hỗn tuổi nghề, nhân loại 70 tuổi về hưu thời điểm. Bọn họ khả năng vừa mới rời đi tuổi dậy thì, như vậy tính lên. Này đó người khổng lồ trung tướng không cường cũng có thể lý giải. Rốt cuộc bọn họ vẫn là 50 tuổi hài tử A, Vivi ở nơi xa phun táo. Sengoku đối với phía dưới hỗn loạn xem cũng chưa xem. Hắn nhìn chằm chằm vào không trung Kaido, đương hai bên khoảng cách chỉ có 3.000 mét thời điểm. Hắn bình tĩnh mà nói. Hạc, thông chi Borsalino, đối phương mục tiêu là Marineford. Làm hắn gấp trở về chi viện, lúc sau nhìn về phía ông bạn già gặp, hắc. Không nghĩ tới, lão tử về hưu trước còn phải bán mạng. Gặp nắm lên một cái đường kính vượt qua 30 mét đạn pháo. Giơ lên cao quá mức. Lúc sau như là ném mạnh quả tạ giống nhau trọng tâm lui về phía sau. Cánh tay cơ bắp cao cao cố lấy. Lão nhân thần thái gian thực thả lòng. Không có một tia miễn cưỡng. Tỏa định không trung Onigashima sau. Cánh tay hắn dùng sức. Trực tiếp đem đạn pháo ném hướng không trung. Chính ghé vào Onigashima rào chắn mặt trên xem diễn. Luffy. Cùng với mấy ngày hôm trước trộm đi tìm tới A vừa lúc thấy được Gap đại triển hùng vĩ hình ảnh. Này, Luffy trong lỗ mũi một tả một hữu cắm hai căn chiếc đũa. Chỉ vào phía dưới, hình thù kỳ quái hỏi A. Đó là ra ra đi. A đã sớm đem Y biết không cho hắn trộn lẫn dặn dò vứt đến trên 9 tầng mây đi. Hắn cùng Marco lén gọi điện thoại còn nói quá việc này. Hai người đều cho rằng lão cha là tuổi lớn. Thanh danh cũng quá mức vang dội. Nếu là tuổi trẻ thời điểm Y biết, như vậy náo nhiệt cảnh tượng hắn khẳng định sẽ qua tới nhìn xem. A một trận gật đầu. Xác thật là ra ra. Hai năm không gặp, ra ra thân thể thật đúng là không tồi. Luffy, A, Rayleigh, vai hề Bắc Ghi, hơn nữa Kabaji, thuần thú sư Mohaji cùng sư tử Richie. Như vậy mấy cái hóa liền một bức vây xem người qua đường thần thái nằm bò xem náo nhiệt, A cũng. Thông qua Luffy nhận thức Rayleigh, đối với thuyền trưởng nhi tử. Rayleigh không có tàng tư, A hướng hắn thỉnh giáo một ít khí phách phương diện sự. Hắn là dốc túi tương thụ, bất quá đối với này hai huynh đệ. Hắn vẫn là càng thích Luffy một ít, A đầu nhập vào Y biết hành động. Ở hắn cái này cùng dâu bạc đại chiến tiểu chiến đánh vô số lần đại hải tặc xem ra. Thật sự không tính là sáng suốt, Rayleigh tiên sinh. Ngài cũng cùng ông nội của ta chiến đấu quá đi. A hỏi, Luffy ngẩng đầu. Đồng dạng tò mò hỏi. Đúng vậy, đại thúc, người cũng cùng ông nội của ta từng đánh nhau đi. Rayleigh không hé răng. Hắn không nghĩ trả lời loại này vấn đề, cái gì ngoạn ý. Gap là ra ra. Tới rồi ta đây liền biến thành đại thúc. Lão tử nếu là đáp ứng xuống dưới. Kia không phải biến thành gáp vãn bối. Nữ nhân hy vọng chính mình càng sống càng tuổi trẻ. Đem A-di kêu thành tỷ tỷ. Đó là không hề vấn đề. Hải tặc, đặc biệt là nam tính hải tặc cũng không phải là như vậy tưởng. Đại gia ra tới hỗn. Giảng chính là cái mặt mũi. Làm chính mình cấp gáp đương vãn bối. Rayleigh tuyệt không đáp ứng. Rayleigh sụ mặt, mặt vô biểu tình mà đánh giá chiến trường. Thực tế trong lòng đã đem chính mình đã từng thuyền trưởng. Hải tặc vương Roger mắng mười mấy biến. Ngốc bức, người đem nhi tử phó thác cấp gáp. Này không thành vấn đề. Nhưng ngươi như thế nào đem nhi tử đưa cho nhân ra đương tôn tử đi? Người cái đại ngốc bức đem chúng ta bối phận đều kéo thấp. Nhớ tới cái kia ngu xuẩn. Hắn liền đầu đau. Cũng chính là Roger đã chết. Người này nếu là còn sống. Hắn đều tưởng tiến lên băm hai đao. Mấy người bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau căn bản là không. Ảnh hưởng chiến cuộc. Gáp cỡ siêu lớn đạn pháo bị cơ bắp thúc giục. Sao băng giống nhau bay về phía Onigashima. Kaido phi hành kỹ thuật không tồi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hắn tránh ra đạn pháo chính diện. Liền nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Đạn pháo đánh vào Onigashima mặt bên trên ngọn núi, dẫn tới toàn bộ đảo đều kịch liệt mà lắc lư vài cái. Sư tử Richie trực tiếp bay đi ra ngoài, là Luffy bắt lấy nó cái đuôi, mới đem này đầu vụng về sư tử kéo lại. Hết chương.